Ngươi có biết vấn đề nàng ấy hỏi vừa rồi có ý gì không? Vì sao lại hỏi bổn vương có ghét nữ tử giang nam không? Triệu Toàn híp mắt, từ thói quen hình thành bởi điểm tâm bao nhiêu ngày qua khiến hắn lập tức đưa ra một kết luận về mối quan hệ giữa hai người. Át hẳn là sợ vương gia ghét nàng ấy rồi, theo thuộc hạ thấy, Văn đại nhân là ái mộ ngài mới có dáng vẻ như thế. Tiêu Tranh sừng sốt mở to hai mắt, một lúc lâu sau lại như líu díu thốt ra được một từ giữa làn môi. Hả, cách chương.